Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma pháp sư hay mới nhất năm 2020. Truyện ma, truyền nhân của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 5. Hết. Đạo Lực tuy thông minh hơn người, nhưng cũng phải trầm trồ trước những suy tính của Đạo Lăng. Đoạn cả nhóm cùng Thiết San quyết định trở lại quán trọ, chuẩn bị mọi thứ, sẵn sàng quay trở lại ngôi mộ bị đào bới. Riêng Đạo Lực, y chuẩn bị rất kỹ càng, kể cả pháp trận ngũ hành âm dương cũng được y vẽ ngay trong chiều hôm đó. Tối đến, cả nhóm cùng Thiết San vừa bước ra khỏi phòng trọ thì đã thấy kiệu của Đinh Đại Nhân nằm ngay trước cửa. Bên cạnh là vị cô nương lúc chiều và hàng chục binh lính đi theo tháp tùng. Bên trong kiệu, Đinh Hội nghe thấy tiếng bước chân, đoán ngay là nhóm đạo sĩ, liền vén kiệu bước ra chào hỏi. Sau đó y quay vào bên trong, ra hiệu cho đám tùy tùng khởi hành. Nửa canh giờ sau, cả năm người cùng Đinh Hội mới tới được ngôi mộ lúc sáng. Lúc này, Đạo Lực quay sang dặn dò Đinh Hội rằng: "Đại nhân, việc của ngài bây giờ là ngồi đợi, còn mọi chuyện cứ để chúng tôi giải quyết. Vậy nên, ngài và đám tùy tùng nên lánh ở gốc cây lớn đằng kia, khi cần chúng tôi sẽ gọi ngài." "Được, được rồi. Bản quan hiểu rồi." Nhìn khung cảnh lạnh lẽo, u mịch xung quanh lúc này, Đinh Hội chỉ biết gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng ra hiệu cho đám binh lính tiến về gốc cây lớn đằng kia trú ẩn. Kế đó, Đạo Lăng quay sang phía cô gái, khẽ gọi: "Cô nương, cô nương." Sau mấy tiếng gọi gấp rút, không thấy cô ta trả lời mà cứ đứng như trời trồng. Đạo Lăng tiến sát hơn thì mới biết, lúc này cô ta đang run lên cầm cập vì sợ. Cô ta sợ đến nỗi mất đi lý trí, chẳng còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ đến khi Đạo Lăng vừa lay người vừa gọi, cô ta mới sực tỉnh hoàn hồn. Thế vậy Đạo Lăng trấn an nói: "Cô nương, cô không việc gì phải sợ hết. Chúng tôi sẽ bắt gọn kẻ đã đào mộ phu quân cô. Bây giờ, cô chỉ cần đứng sau lưng chúng tôi. Còn mọi chuyện chúng tôi sẽ tự lo liệu. Cô hiểu chưa?" Thoáng nhìn dưới ánh trăng mờ đục, thấy cô ta run rẩy gật đầu rồi nhanh chóng lùi về phía sau, như lời Đạo Lăng vừa dặn dò. Lúc này cả nhóm cùng Thiết San bắt đầu bày trận pháp, chuẩn bị ứng phó trước mọi tình huống nguy hiểm có thể xảy đến. Nhưng hơn một canh giờ sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Cả nhóm bắt đầu sốt ruột và đứng ngồi không yên. Chốc sau, một tên lính chạy đến vội thưa: "Các vị đạo trưởng, Đinh Đại Nhân hỏi là bao giờ mới bắt được hung thủ?" Đạo Lăng quay lại cười trừ rồi đáp: "Xin hãy nói với Đinh Đại Nhân rằng cứ yên chí, sớm muộn cũng sẽ bắt được hung thủ thôi." "Rõ, đạo trưởng." Dứt lời, tên lính quay lại chỗ gốc cây đằng xa. Chỉ chờ tên lính khuất hẳn, Đạo Lực nóng lòng quay sang gặng hỏi Đạo Lăng: "Sư huynh, có phải chúng ta đã suy đoán sai rồi không? Cũng sắp qua canh rồi còn gì?" Đạo Lăng vẫn điềm tĩnh đáp: "Chúng ta nên kiên nhẫn đợi thêm một chút nữa cũng chưa muộn. Đằng nào cũng mất công tới đây rồi. Với lại từ canh này trở đi, đám cương thi mới di chuyển nhiều. Vậy nên chúng ta không việc gì phải nóng vội." Nghe vậy, Đạo Hạnh cũng nhìn Đạo Lực rồi khẽ nói: "Sư huynh nói đúng đấy. Chúng ta nên kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa. Và lại..." Đạo Hạnh vừa nói vừa nhìn đến vị cô nương kia. Cô giật mình khi phát hiện rằng vị cô nương đó đang chắp tay ngang đầu, liên tục lẩm bẩm chuyện gì đó. Có lẽ vì vị cô nương đó sợ quá nên mới như vậy. Những hành động đó khiến cả nhóm cùng Thiết San càng nghi ngờ hơn. Bởi lúc sáng họ có nghe Đinh Đại Nhân kể hết mọi chuyện. Không lý nào một người thương phu quân như vị cô nương đó sẵn sàng thủ tiết đến già mà lại tỏ ra sợ hãi đến mức như vậy. Nhưng rồi, tất cả thôi suy diễn về cô nương đó, quay lại nhìn về phía ngôi mộ bị bới, vì sợ rằng một chút lơ là sẽ phải lãnh lễ hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Qua cảnh, khung cảnh càng tĩnh mịch đến lạnh người. Những tiếng côn trùng không còn nữa, mà thay vào đó là đôi ba làn gió lạnh phảng qua. Không gian tĩnh mịch đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cô nương kia. Chốc sau, những tiếng lạo xạo bắt đầu vang lên. Ban đầu cả nhóm cũng chỉ nghĩ rằng là do gió làm. Nhưng sau đó, tiếng lạo xạo mỗi ngày một lớn hơn, khiến cho tất cả bàng hoàng. Bất giác, cả nhóm nhìn về phía phát ra tiếng động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net